Chương 331, giáo lĩnh ngộ vân phong ký hiệu nhãn hiệu. Trở về tiểu đảo thượng sau khi, Tu Bà Sa, Vi Vi cùng giáo ba người bắt đầu mới tu luyện. Nửa tháng sau, Tu Bà Sa đem thời gian hồi tưởng thần thông tu luyện viên mãn, đồng thời đem sinh mệnh pháp tắc tu luyện tới cấp độ nhập môn biệt, rất nhanh bắt đầu lực lượng pháp tắc tìm hiểu. Mà hắn cũng lần thứ hai bắt đầu mới rút thưởng, không quá vận khí đều không sao thế, liên tục nhiều lần đều là hạ phẩm thần thông. Sau cùng, Tu Bà Sa tạm thời từ bỏ rút thưởng, toàn lực tìm hiểu lực lượng pháp tắc, các loại qua một đoạn thời gian lại tiến hành rút thưởng. Cảm ngộ lực lượng pháp tắc, Tu Bà Sa cũng không phải là lựa chọn tĩnh tọa phương thức tu luyện, mà chính là lựa chọn thiên hình vạn trạng tu luyện con đường. Có lúc quan sát động vật bỏ sức, có lúc đi tới sơn vào chiều dạ mạ sỉ tạ vư tờ thạch đầu, có lúc tiến vào biển cơ sở cùng các loại trong biển quái thú sáp lá cả. Lực lượng pháp tắc, chính là động thái pháp tắc, chỉ có đang động thời điểm, mới có thể cảm ứng được pháp tắc ba động. Ngày đó, giữa lúc Tu Bà Sa tìm hiểu lực lượng pháp tắc thời điểm, đột nhiên cảm ứng được xa xa một luồng sinh mệnh pháp tắc ba động, thập phần mãnh liệt. Ảch, giáo lĩnh ngộ ra sinh mệnh pháp tắc. Tu Bà Sa kinh hỉ nói, giáo lĩnh ngộ ra sinh mệnh pháp tắc, vậy thì ý tứ hàm xúc bất lao thủ thuật sắp có thể tiến hành. Nay cỗ sinh mệnh pháp tắc ba động rất ma nhờ lì hệ tờ. So sánh ta trước lĩnh ngộ ra tới sinh mệnh pháp tắc ba động pha y ma nhờ lì hệ tờ không ít lần, xem ra không chỉ là sinh mệnh pháp tắc nhập môn, mà chính là đạt đến tiểu thành tầng thứ. Tu Bà Sa cẩn thận cảm ứng hạ xuống, lại ám đạo. Đối với loại này tình huống, hắn cũng có hiểu biết. Người có năng lực của trái ác quỷ bản bên trong thân thể liền ẩn chứa không ít pháp tắc chi lực, những này pháp tắc chi lực ẩn giấu ở ác ma chi lực ở bên trong, mà rào trong cơ thể liền ẩn chứa sinh mệnh pháp tắc. Hơn nữa sinh mệnh pháp tắc đã thuộc về tiểu thành tầng thứ. Cho nên khi hắn lĩnh ngộ ra pháp tắc chi lực sau khi, thủ thuật trái cây bên trong sinh mệnh pháp tắc liền hoàn toàn có thể bị hắn trưởng khống. Thứ này cũng ngang với hắn nhất bộ đăng thiên, chưa bao giờ lĩnh ngộ ra sinh mệnh pháp tắc người lập tức đem sinh mệnh pháp tắc tìm hiểu đến tiểu thành tầng thứ. Nhưng hậu quả như thế chính là, tính mạng của hắn pháp tắc đã đạt đến thủ thuật trái cây khai thác cực hạn rồi. Đón lấy chỉ có thể lợi dụng tiểu thành tầng thứ sinh mệnh pháp tắc, khai phá càng nhiều nữa kỹ năng. Có thể nếu là muốn đem tiểu thành sinh mệnh pháp tắc tăng lên tới đại thành cảnh giới, nay tướng sẽ trở nên vô so sánh gian nan, hầu như bằng không thể, trừ phi la tướng đến một ngày nào đó có thể thoát khỏi thủ thuật trái cây ràng buộc, hay là có thể đạt đến tầng thứ cao hơn. Sinh mệnh pháp tắc tiểu thành, giảo thực lư cờ tăng ma nhờ, chỉ cần đoán luyện một quãng thời gian, đủ để ủng sẽ vượt qua hải quân đại tướng thực lực. Tu Bà Sa ám đạo. Hơn nữa nắm giữ sinh mệnh pháp tắc, giảo tiềm lực cũng thập phần to lớn, hay là muốn không mấy năm, siêu việt dâu trắng cấp độ kia cường hãn hải tặc đều thập phần đơn giản. Không qua muốn siêu việt ta, vĩnh viễn không thể. Tu Bà Sa thập phần tự tin muốn nói. Veo một tiếng, Tu Bà Sa thân hình biến mất không còn tăm hơi. Sau một khắc, một chỗ rừng rậm trong lúc đó, Tu Bà Sa thân hình hiện lộ ra. Trực tiếp nhìn cách đó không xa khoanh chân ngồi tại mặt đất thượng rào. Lúc này rào vẫn cứ nhắm Tu Bà Sa, đang tu luyện, hắn trên mặt mang một chút mỉm cười, tựa hồ đắm chìm trong sinh mệnh pháp tắc huyền ảo bên trong. Sau một hồi lâu, rào mở hai mắt ra, cái này mới nhìn đến cách đó không xa Tu Bà Sa, rất nhanh đứng lên, nói, ủ rủ mạ kỳ Tu Bà Sa, ta đã lĩnh ngộ ra sinh mệnh pháp tắc. Một nghĩ đến chân chính nắm giữ sinh mệnh pháp tắc là tuyệt vời như thế, bây giờ ta cảm giác mình đối thủ thuật trái cây vận dụng quá nông cạn. Một sai, người lĩnh ngộ ra sinh mệnh pháp tắc, đối thủ thuật trái cây vận dụng trơn nên càng thêm thuận buồm xuôi gió, hơn nữa tuổi thọ của ngươi cũng tăng cường ít nhất mấy trăm năm. Tu Bà Sa gật đầu nói, cái gì, tuổi thọ của ta cũng tăng mạnh mấy trăm năm roi kinh, liền kiểm tra một hồi thân thể của chính mình. Hắn là bác sĩ. Với thân thể người nghiên cứu thập phần thấu triệt, cho nên chỉ là đơn giản kiểm tra một hồi, cũng biết được tình huống. Thật tăng lên mấy trăm năm, giảo kinh ngạc nói. Không vui vẻ hơn quá sớm, chỉ có điều có thể ta sống mấy trăm năm mà thôi, tính mạng của ngươi pháp tắc được lợi từ thủ thuật trái cây, vì lẽ đó sau này ngươi rất khó lần thứ hai tăng lên sinh mệnh pháp tắc tầng thứ. Vì lẽ đó ngươi thành tựu tương lai cũng chỉ có thể lại thế giới này ngang dọc mà thôi. Tu Bà Sa nói. Ở cái thế giới này ngang dọc, ta đã thỏa mãn. Giao thuận miệng nói, rất nhanh đột nhiên lộ ra vẻ cổ quái, ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ở cờ mà nhìn về Tu Bà Sa, chẳng lẽ trừ thế giới này, vẫn còn có thế giới không được trong nháy mắt, hắn lại nghĩ tới hải quân đối Uzumakitsubasa một ít đánh giá cùng giới thiệu. Uzumakitsubasa, ngươi sẽ không phải là đến từ những thế giới khác đi dạo kinh ngạc hỏi thăm. Tỉ mỉ nghĩ lại, thật là có khả năng này. Theo lý thuyết, trái ác quỷ năng lực giả chỉ sẽ có một loại năng lực, nhưng hắn tại xù bạ xạ trên thân kiến thức quá nhiều thủ đoạn, hơn nữa còn không e ngại nước biển, xù bạ xạ rõ ràng không là ác ma hoa thực giả. Không là người có năng lực của trái ác quỷ, nhưng nắm giữ nhiều như vậy năng lực khó tin, chuyện như vậy tình, hắn chưa từng nghe nói. Hay là, xù bạ xạ đến từ chính những thế giới khác? Ảch, giao. Một nghĩ đến ngươi từ ta tùy ý một câu nói chung vậy mà đoán được lai lịch của ta. Dù bà xạ kinh ngạc một tiếng, rất nhanh lạnh nhạt nói, được rồi, ta xác thực không phải thế giới này người, ta là tới tự những thế giới khác, phải nói vị diện khác cờ, lợi dụng phương pháp đặc thù xuyên toa đến thế giới này. Được ủ rủ mạ kịt sủ bà xạ khẳng định đáp án, rào trong lòng thật lâu không thể bình phục. Dù sao sủ bà xạ nói sự tình đối với hắn trùng kích quá to lớn rồi y. Lập tức phá vỡ thế giới của hắn quan, cho tới nay, hắn còn tưởng rằng là hắn muôn cái này một cái thế giới đâu ủ dù mà kịt sủ bạ xạ, các ngươi thế giới kia có phải là phi thường mạnh mẽ rào hiếu kỳ? Không, chúng ta thế giới kia cũng không cường đại, nhưng cũng có rất nhiều năng lực khó tin. Thực lực của ta tại thế giới kia có thể nói là số một, nhưng tại vô tận vị diện bên trong. So sánh ta người mạnh mẽ quá nhiều thậm chí phất tay tiêu diệt các ngươi cái này người của một thế giới đều đếm mãi không hết. Vì lẽ đó ta mới cần không ngừng trở nên cường đại. Dù bạ xạ lẩm bẩm nói. Ai, ta là một nhiều ý nghĩ như vậy cũng một lớn như vậy năng lực qua những thế giới khác lang bạn. Có thể ở cái thế giới này trở thành đứng đầu cường giả. Ta liền rất thỏa mãn. Rào cười cợt nói. Đối rồi y. Ngươi bây giờ có thể không cần hy sinh tự thân tánh mạng triển khai bất lao thủ thuật sao sủ bạ xạ hỏi thăm. Tạm thời còn không được, ta đối sinh mệnh pháp tắc mới vừa vặn lĩnh ngộ, chờ ta quang thời gian này nghiên cứu một chút. Rào suy nghĩ một chút nói.